Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 703. Chương 703. Tâm sự thôi. A, thành môn phá, hoàng đế đột nhiên nói, ta đề nghị chúng ta trước đừng đánh. Dù sao ngươi cũng nhìn thấy, nhất thời bán hội mà ngươi không thể thắng, mà ngươi Yến Nam thành lại sắp luân hãm. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, một cái cải biến tất cả những thứ này cơ hội, để chúng ta kết thúc cái này trận nhàm chán chiến tranh, chí ít duy trì mấy năm rối trá cùng bình. Ta sẽ thừa nhận thế lực của ngươi, từ sau lúc đó ta sẽ đem cả cái Trung Nguyên đều cho ngươi. Hơn nữa không chỉ là Trung Nguyên, Sa Na, Bắc Địa, Đại Mạc, thậm chí là Đông Hải, ta đều có thể giao cho ngươi. Ta sẽ đi Tây Phương, ngươi yêu chơi như thế nào, yêu thế nào phát triển thế nào phát triển. Có lẽ ngươi ta ở giữa sẽ mấy chục năm thậm chí trăm năm đều sẽ không lại gặp mặt. Ngươi không phải đối chính ngươi có lòng tin sao? Ngươi đại khái có thể nhìn xem, mấy chục năm sau, ngươi có thể hay không mạnh hơn ta. Biến dị các hoàng đế ngừng lại, kim sắc tiểu sư tử nhóm cũng ngừng lại. Xa xôi Yến Nam thành, những cái kia sắp vượt qua thành môn biển sâu người các chiến sĩ cũng ngừng lại. Chỉ có phía sau, những cái kia dị dạng phá thiên chiến sĩ cùng Lê Trang chiến sĩ ở giữa chiến đấu như cũ tại tiếp tục. Trên thế giới này, trừ phi là có trọng đại bên trong hoặc là ngoại bộ áp lực. Nếu không, nếu là một người tự nhận là chiếm cứ ưu thế, ngươi không bất kỳ lý do gì đi cùng đối thủ giảng hòa. Cao Lê nói, ngươi coi như ta đây đối ngươi một tia thương hại. Hoàng đế nói, thương hại sao? Cao Lê lắc đầu, đối hắn bên trong một cái hoàng đế vẫy tay, nói, tâm sự, tâm sự. Hoàng đế cười cười, tâm sự liền tâm sự. Một cái Cao Lê, một cái hoàng đế, hai người từ không trung hạ xuống tới. Phương xa, hai cái long tử còn tại vật lộn. Hậu phương, dị dạng chiến sĩ cùng Lê Trang cũng tại chiến đấu. Trên đỉnh đầu, nhân bản các hoàng đế cùng nhân bản Cao Lê nhóm lại ngừng lại. Mà liền tại nơi này, một cái Cao Lê, một cái hoàng đế, hai người đi cùng một chỗ. Ngồi đi, Cao Lê nói, hai người giống như lão bằng hữu đồng dạng, không thấy chút nào nơi khác ngồi dưới đất. Tại cách đó không xa, có một cái mũi khoan thép, kia là Cao Lê quỹ đạo pháo đạn dược. Hoàng đế đưa tay đem hắn rút ra, giữ tại trong lòng bàn tay. Ngươi biết rõ, ta vừa tới đến thế giới này thời điểm, đều đang suy nghĩ gì sao? Hoàng đế hỏi, Cao Lê lắc đầu. Ta nghĩ, ta muốn đem thế giới này biến thành trong lòng ta hoàn mỹ gia viên. Ta nhất định muốn bù đắp ta đời trước toàn bộ tiếc nuối. Ta đoán, rất nhiều như cùng ngươi ta đồng dạng người xuyên Việt cũng đều là nghĩ như vậy. Đúng không? Ngươi liều mạng kiếm tiền, thành lập ngươi thương nghiệp đế quốc. Cuối cùng, cũng chỉ là bởi vì ngươi đời trước không thể thực hiện nguyện vọng của ngươi. Hoàng đế nói, ngươi nói đúng một nửa. Cao Lê nói, ta đời trước trôi qua 10 phần phong phú. Ta từ một cái nông thôn cùng hài tử, một đường dốc sức làm đến đại thành thị, mở công ty của mình, kết giao vòng tròn cũng càng ngày càng cấp cao, tỉ mỉ chuẩn bị một năm trò chơi cũng sắp đổ bộ nhiều bình đài. Có thể nói, nhân sinh của ta không có bao nhiêu tiếc nuối. Tiếc nuối duy nhất liền là ta không có biện pháp tận mắt thấy cái này trò chơi thượng tuyến đi. Nhưng mà loại tiếc nuối này cơ hồ không có pháp bù đắp. Dù sao muốn đem thế giới này thúc đẩy đến thời đại Internet, vẫn có chút khó khăn. Ta cái này nhân tính cách rất tốt, gặp sao yên vậy, đối với cuộc sống chất lượng yêu cầu không cao. Nghèo chút có thể qua, giàu cũng có thể qua. Nói như thế nào đây? Ta là cái lười chứng, phàm là tại ta quan tâm phạm vi bên ngoài đồ vật, ta hết thảy không có hứng thú. Hoàng đế nói ra, đã là cái lười chứng, vì sao đối địch với ta đâu? Cao Lê cười nói, bệ hạ ngài cái này ác nhân cáo trạng trước a, như thế nào là ta đối địch với ngươi đâu? Rõ ràng là từ vừa mới bắt đầu ngươi liền đánh ta chủ ý a. Ngài ngó ngó, ngài đã hại nhiều thiếu cái người xuyên Việt rồi. Không cần nhiều lời, cái kia vạn cơ môn trưởng môn không sai biệt lắm liền là ngươi hại chết đi. Hoàng đế nói ra, tên kia cùng ngươi rất giống. Một cái điển hình công nghiệp đảng, coi là chỉ cần công nghiệp phát đạt, liền có thể làm đến hết thảy. Thật là đáng tiếc, thông minh như vậy đâu, không thể làm việc cho ta. Cao Lê nói, ta liền không rõ, vạn cơ môn kỹ thuật đã đạt đến một cái rất tân tiến tình trạng. Nhưng vì cái gì ngươi muốn triệt để đem hắn xóa đi? Giữ lại dùng đến đề thăng sinh hoạt trình độ không tốt sao? Hoàng đế cười nói, đương nhiên không tốt, người nơi này bất quá đều là một đám cấp thấp sinh mệnh thôi. Hắn nhóm hiểu cái gì? Hắn nhóm biết rõ cái gì? Đột nhiên xuất hiện ngày tốt lành sẽ để cho hắn nhóm không muốn phát triển. Chỉ có chính mình một bước làm đến nơi đến chốn, một bước hoàn thành xã hội phát triển, hoàn thành sinh mệnh tiến hóa. Đây mới là hoàn mỹ. Cao Lê gãi gãi đầu. Nói, vậy ta liền không hiểu. Ngươi nhìn a, người từ lúc vừa ra đời liền là trống rỗng. Mà chúng ta cái này đời người sinh ra ở đây là điện thoại cùng tin tức thế giới bên trong. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa những này sinh ở tân thời đại người đều là một đám không muốn phát. Triển ra hỏa, hoàng đế nói ra, đúng là như thế, cho nên mới cần chúng ta những lão nhân này tới nhắc nhở hắn nhóm. Đến thúc giục hắn nhóm, Cao Lê nói, chú định bị thế giới này đào thải người. Lại thông qua loại phương thức này đến vì chính mình đề thăng tồn tại cảm giác. Tự xưng là đến từ văn minh thế giới ngươi. Có phải là lo lắng một ngày đem ngươi biết đến tri thức đều nói cho hắn nhóm, ngươi liền hội mất đi địa vị của mình? Ngươi xem một chút, ngươi vì cái này thế giới mang đến cái gì? Hư hư thực thực cổ đại văn minh. Chỉ thế thôi, xã hội không bất luận phát triển gì, bất kỳ cái gì tiến bộ. Người mỗi ngày ngồi ngay ngắn ở hoàng tọa bên trên, nhìn xem những này cổ nhân, nội tâm tràn ngập cảm giác ưu việt. Nên có một cái khác người xuyên Việt đến, hắn nhóm tồn tại liền hội khiêu chiến ngươi cảm giác ưu việt a. Cao Lê vừa nói, một bên nằm xuống. Bên trên bầu trời không một áng mây màu, cái kia đều bị hai đầu cự thú vật lộn sinh ra xung kích mà đánh tan. Mặt đất bên trên, chấn động không ngừng truyền đến, cự thú sinh ra chấn sóng không ngừng xuyên thấu qua làn da. Nện gõ tại Cao Lê thân bên trên, Cao Lê nhìn lên bầu trời, hít sâu một hơi, tiếp tục nói ra, trên thế giới này, trừ người xuyên Việt bên ngoài, duy nhất có thể đối ngươi thống trị tạo thành ảnh hưởng, ước chừng chỉ có Long Tử đi. Long Tử cường đại, gần như hủy thiên diệt địa. Ta vẫn luôn rất kỳ quái, ngươi thân là một người bình thường, đến tột cùng là như thế nào làm đến có thể dày vò ra khổng lồ như thế âm mưu? Ta tưởng tượng rất nhiều loại khả năng, đều thiếu khuyết sức thuyết phục. Nhất là danh xưng tinh thông tính toán Lăng Tuyết cũng đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi. Thật rất lệnh ta khó hiểu. Kết quả hiện tại ta hiểu. Cao Lê nhìn về phía ngay tại bên kia chiến đấu cự thú. Đầu kia to lớn kim mao sư tử. Kỳ thực, đó mới là bản thể của ngươi đi. Hoàng đế hơi sững sờ, lập tức giật mình, nói là con mắt của ngươi có thể nhìn thấy chân khí lưu động. Cái kia tự nhiên cũng có thể nhìn thấy ta cùng bản thể ở giữa liên hệ. Nói xong, hoàng đế đứng lên, giang hai cánh tay, nói ra, không tệ, ngươi đoán đúng, ta đã là toan nghê, bất kể ngươi là giết ta bao nhiêu lần, ta đều sẽ vô hạn trọng sinh, chí ít toan nghê bất tử, ta liền bất tử, ngươi chính là toan nghê, hoặc là nói, ngươi mượn nhờ toan nghê thi thể trọng sinh. Được rồi, ta phỏng chừng ngươi chắc chắn sẽ không nói cho ta. không bằng chúng ta thảo luận điểm khác chủ đề đi. Cao Lệ Y Nguyên nằm ở nơi đó, nhìn xem hoàng đế, sau đó nói ra, bất kể nói thế nào, ta Yến Nam Thành, hẳn là không lo. Hoàng đế có chút buồn bực, nói, người Yến Nam Thành tại thế công của ta một lần tràn ngập nguy hiểm. Ngươi nói không lo, Cao Lê nói, đúng vậy a, không lo, dù sao, nương tử của ta mang theo đại bộ đội trở về. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?